Tổng giám đốc, anh là ác bá nam nhân. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi làm hòa với nhau, Tình Tuyết và Tề Hạo lại có thế giới riêng vô cùng ngọt ngào. Sáng sớm, Cố chống đỡ cái eo đã muốn gãy làm đôi, Tình Tuyết xuống giường đi chuẩn bị bữa sáng cho Tề Hạo đến phòng khách. Tề Thiên Linh từ cửa chính bước vào, sắc mặt trắng bệch. Linh Linh, tối hôm qua em không về nhà sao, em đã đi đâu vậy? Chị dâu, em làm sao, mau nói cho chị biết, nếu không lát nữa anh em thức dậy sẽ nổi giận có biết không? Tình Tuyết càng hỏi càng khiến Tề Thiên Linh sợ hãi, cô biết rõ cô và Kỳ ca ca chỉ là bằng hữu, người anh yêu là chị dâu của cô, vậy mà tối qua lại. Né tránh câu hỏi của Tình Tuyết, Thiên Linh đi thẳng về phòng mình, Tình Tuyết càng thêm lo lắng đi theo cô, đột nhiên một dấu hôn chói mắt rên cổ Thiên Linh khiến Tình Tuyết chú ý. Chấm, Linh Linh, em, có phải tối qua đã phát sinh quan hệ với ai không? Nghe đến đó, sắc mặt Tề Thiên Linh càng trở nên khó coi. Nhìn biểu hiện của cô nhóc cũng đủ biết phán đoán của Tình Tuyết là chính xác. Chấm, người đó là ai, nếu em bị ức hiếp chị và anh em sẽ đòi lại công đạo cho em, hắn là ai hả? Chị dâu, hiện tại em không nói cho chị được, em phải quay lại Thụy Sĩ, chị giúp em truyền lời đến anh hai được không chị? Được, nhưng nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải báo cho chị, có biết không? Em đã biết, khi nào chị và anh hai kết hôn, em nhất định sẽ đến dự hôn lễ của hai người. Tề Thiên Linh vội vã xách vali trở về Thụy Sĩ, cô cần một nơi yên tĩnh để suy nghĩ lại tất cả, hiện tại cô thật sự không biết nên đối mặt với người đàn ông kia như thế nào. Trong khi đó tại khách sạn, chấm, chết tiệt Tề Thiên Linh, em dám bỏ trốn. Ngô Từ Kỳ nửa thân trên trần trụi, khuôn mặt đã đeo mắt kính nhưng còn duy trì được bộ dáng bình tĩnh mà đang vô cùng tức giận, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 xông vào. Chấm, Từ Kỳ, con đã làm cái gì với Lục tiểu thư rồi hả? Mới sáng sớm ông đã nhận được một cú điện thoại nói rằng con trai ông đã qua đêm cùng con gái của cục trưởng Lục. Ngô gia đã đặt ra quy không cho phép bất kỳ ai sống tùy tiện, nếu phát sinh quan hệ cùng ai sẽ kết hôn cùng người đó, nếu con trai ông đã phát sinh sự việc cùng người ta thì chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Không ngờ khi Ngô Tôn xông vào lại chỉ thấy Ngô Từ Kỳ đang mặc mỗi quần dài, vẻ mặt vô cùng tức giận còn không thấy bóng dáng Lục tiểu thư đâu. Ngô Từ Kỳ thấy cha anh đột nhiên xông vào, có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền biết được tất cả mọi chuyện, thì ra Lục Thanh Lệ muốn gài bẫy để anh để bước chân vào Ngô gia, thật nực cười, cuối cùng cô ta vẫn không được như ý muốn. Chấm, cha con đã tìm được đối tượng kết hôn rồi, cha chỉ cần giữ sức khỏe thật tốt, chờ con đem vợ con về là được. Rất tốt, vậy con phải nhanh chóng cưới người ta vào cửa để lão già này nhanh có cháu bé đấy. Vâng, thưa cha, Ngô lão cha mang theo tâm trạng vui vẻ trở về, cuối cùng đứa con trai cứng đầu của ông cũng tìm được đối tượng kết hôn, ông cũng có thể yên tâm hưởng tuổi già. Điện thoại rung lên, Ngô Từ Kỳ ánh mắt trở nên thâm trầm. Chấm, thế nào, là ai đã giở trò? Thưa ngài, là Tề Hạo tổng giám đốc Fashion đã sắp xếp mọi chuyện. Được cậu tiếp tục thay tôi xử lý một số công việc ở công ty, ngày mai tôi sẽ trở lại. Tôi đã biết, thưa tổng giám đốc. Ngô Từ Kỳ cúp máy, trong lòng đang toan tính điều gì không ai biết được. Góc truyện audio.com. Tình Tuyết đang xử lý rất nhiều tài liệu bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Ngô học trưởng. Em có thể đến quán cà phê gần công ty em không, anh có chuyện cần nói. Hành động hốt hoảng ban sang của Thiên Linh vẫn khiến cô cảm thấy trong lòng bất an, có lẽ đi gặp Ngô học trưởng có thể hỏi anh một số việc. Đi đến quán cà phê ngay trước công ty, dáng người cao lớn anh tuấn của Ngô Từ Kỳ ngay lập tức khiến Tình Tuyết nhận ra. Chấm, Ngô học trưởng, anh tìm em có chuyện gì sao? Ngô Từ Kỳ đẩy nhẹ gọng kính nhìn người con gái trước mặt, anh quyết định để cô đến bên người đàn ông khác, có lẽ trong thâm tâm anh cũng đã chấp nhận đem tình yêu trở thành tình cảm của một người anh trai dành cho một người em gái, nhưng còn Linh Nhi, anh thật sự không rõ tình cảm của anh dành cho cô nhóc kia là gì, trước mắt chỉ có thể tìm Linh Nhi nói rõ mọi chuyện. Chấm, Tiểu Tuyết, anh hẹn em thật ra là vì chuyện của Linh Nhi, em có biết cô ấy hiện tại đang ở đâu không? Nghe Ngô Từ Kỳ hỏi tung tích của Tề Thiên Linh, Tình Tuyết bỗng cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với hai người họ. Chấm, trước khi em nói, anh có thể cho em biết tối qua anh và Linh Nhi đã xảy ra chuyện gì không? Tối qua anh đã bị gài bẫy, đã xảy ra quan hệ cùng với Linh Nhi. Tiểu Tuyết, anh thật sự cần gặp Linh Nhi để nói rõ mọi chuyện với cô ấy. Tình Tuyết thật sự không thể tin nổi nhưng gì mình vừa nghe, cô nghĩ rằng Ngô học trưởng và Linh Linh chỉ là bằng hữu, thật không ngờ quan hệ của họ đã đến mức này. Nói cho em biết, anh có chút tình cảm nào với Linh Linh không, nếu là vì ân oán của anh với Hạo mà. Tiểu Tuyết, anh sẽ không tổn thương Linh Nhi để trả thù Tề Hạo, em mau nói, rốt cục Linh Nhi đã đi đâu. Thật ra em ấy ở, Tình Tuyết còn chưa kịp nói, đã bị bóng người đang tiến đến dọa sợ. Tề Hạo giống như núi lửa phun tràn bước tới. Chấm, Ngô Tổng hình như món quà tôi tặng cậu chưa khiến cậu thỏa mãn thì phải, nếu cậu còn làm những việc như thế này nữa thì tôi có thể làm những điều cậu không mong muốn đâu. Không hề yếu thế trước lời cảnh cáo của Tề Hạo, Ngô Tử Kỳ vẫn lạnh lùng đáp trả. Chấm, không biết Tề Tổng đã nghe câu anh làm em trả chưa, lễ vật của anh tôi rất hài lòng, chúng ta sẽ còn rất nhiều dịp để đàm đạo. Nói xong liền xoay người rời đi. Tề Hạo khẽ nhíu mày, cậu ta nói vậy là có ý gì? Tề Hạo không đưa Tình Tuyết đến công ty mà lái xe thẳng về nhà, kéo cô về phòng anh liền ép cô lên cửa triền miên hôn đến khi cô không thở nổi. Chấm, Hạo, em, trước khi anh mất hết tự chủ mà ăn em, tốt nhất em nên nói cho anh biết tên kia hẹn em ra đã nói những gì. Giọng nói mờ ám, pha chút nguy hiểm của Tề Hạo chợt khiến Tình Tuyết cảm thấy run rẩy cả người, nhưng nhớ tới đoạn đối thoại của Tề Hạo và Ngô Tử Kỳ, Tình Tuyết liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, lẽ nào? Chấm, Hạo, em hỏi anh, có phải anh đã gài bẫy Ngô học trưởng không? Vậy thì sao, là do hắn nhiều lần muốn cướp em khỏi anh thôi. Anh, thật là ấu trĩ, anh có biết là anh làm như vậy đã khiến Linh Linh, em ấy, Tình Tuyết thật sự không biết nên nói như thế nào với Tề Hạo, nhìn tình hình hai đại nam nhân gặp nhau là sấm chớp nổ bốn phía thì e rằng. Chấm, nhóc con kia thế nào, không phải nó đã trở về Thụy Sĩ rồi sao? Em, tóm lại là đều tại anh hết. Em không muốn nói với anh nữa, chuyện này em cũng không đồng tình với anh được. Góc chuyện audio.com, xả cho Tề Hạo một tràng xong, Tình Tuyết tức giận bỏ xuống bếp nấu ăn, đều là người lớn cả vậy mà còn đi thiết kế người ta như vậy, Tề Hạo uống nhiều giấm chua như vậy không biết cô nên vui hay nên buồn nữa. Tề Hạo vẫn không thể hiểu chuyện đã khiến cho cô gái nhỏ tức giận như vậy, anh ngay lập tức gọi điện thoại cho Lôi Chiết. Kế hốt tối qua thế nào, tôi nói, nhưng cậu nghe xong phải bình tĩnh nhé. Cậu lằng nhằng cái gì, mau nói rõ cho tôi. Tối qua Ngô Tử Kỳ hắn quả thật bị tôi hạ thuốc đã lăn trên giường cùng một cô gái, nhưng cô gái đó không phải là người tôi sắp xếp mà là Tiểu Linh Nhi, em gái cậu. Cậu, nói cái gì, Linh Linh cùng với tên Ngô Tử Kỳ đó đã. Này cậu, bình tĩnh, dù sao việc cũng đã như vậy rồi, có lẽ nên cẩn thận giải quyết. Tốt, tốt, này, Tề Hạo cậu, đầu dây bên kia đã cúp máy, Lôi Chiết thầm nghiến răng trong lòng, thật đúng là mất lịch sự. Tiểu Linh Nhi lần này bị như vậy đều là do tiểu tử cậu gieo gió gặt bão. Lôi Chiết quyết định vứt tên kia ra khỏi đầu, trở về phòng mình, trên chiếc giường xám, một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn lại, anh khẽ mỉm cười ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô gái, anh ta ác cắn vào vành tai mẫn cảm. Chấm, đã đến lúc thực hiện giao dịch rồi, tiểu mỹ nhân. Cô gái không có kháng cự, giống như để mặc số phận, người đàn ông phía trên không hề để tâm đến cảm nhận của cô gái, trực tiếp mạnh mẽ đoạt lấy cô trong phòng một mảnh xuân sắc. Trong biệt thự Tề gia, Tề Hạo thật sự muốn dạy dỗ con nhóc Đề Thiên Linh thật tốt, ai không kết bạn lại đi làm bằng hữu tốt với tình địch của anh, gây ra chuyện lớn như vậy rồi phủi mông bỏ trốn về Thụy Sĩ, Ngô Tử Kỳ cậu đừng mơ tưởng tôi sẽ để cậu kết hôn với Linh Linh, muốn biết nó ở đâu, không có cửa đâu. Cách chương.